Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vương Bảo. Câu chuyện có tựa đề là Quỷ Phá Xóm Trọ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồi chuông điện thoại vang lên, tôi biếng nhác nhổm người dậy, với tay lấy chiếc điện thoại vứt chồng chưa trên bàn, cẩn thận ấn nút rồi áp máy vào tai. Alo, tao nghe nè, mới sáng sớm gọi gì vậy? Gọi cái gì mà gọi, 9 giờ sáng rồi đấy, còn không mau lê đít đến thị trấn mau lên. Câu nói khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Tôi nhìn vào đồng hồ treo tường, quả thật đã 9 giờ. Tôi vội vã lao vào nhà tắm như vũ bão, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chào bố mẹ một tiếng rồi đem theo hành lý, đeo ba lô trên vai nhảy lên chiếc cúp phóng đi. Hôm nay tôi có hẹn với một thằng bạn làm chung một công ty trên thị trấn. Từ chỗ tôi lên mất khoảng gần 2 tiếng đi xe. Thứ hôm qua tôi và nó đã hẹn với nhau 9 giờ gặp, mà xui làm sao tôi lại ngủ nướng cho đến tận giờ. Khoảng 11 giờ thì cũng tới nơi, theo như định vị mà nó gửi cho tôi. Thì tôi tìm khu trọ 53 gần với công ty, chỉ cách tầm khoảng 2 cây số. Thằng này thấy tôi vừa tới thì nó vẫy tay vào. Đỗ xe xong xuôi tôi mới dọn đồ vào trong phòng trọ. Hứa hẹn cho nó cố vào rồi ngủ như lợn đó, hên là bữa nay chưa làm việc, chứ không thể bay màu cái CV khỏi công ty rồi. Em chân thành xin lỗi anh Minh, anh nhất mà. Tôi cười, mày bớt cằn anh giùm tao cái đi, ngày kia lại đi làm rồi đấy. Phong thái phải ra dáng một nhân viên dùng đi. Thôi đi, đường cũng mệt rồi, nằm nghỉ trưa đi, ta đi mua đồ ăn. Tôi tán thành đợi cho thằng Minh rời đi. Tôi mới khép cửa hờ rồi ngả lưng, lấy điện thoại lướt Facebook cho đỡ chán. Tầm 1 giờ trưa vẫn chưa thấy thằng Minh quay về, tôi đâm lo. Tôi vào danh bạ kiếm số di động của nó rồi bấm số gọi đi. Chuông đổ một hồi lâu sau, đầu dây bên kia có người nghe máy. Sao vậy? Ta đang trên đường về. Đi đâu mà lâu quá vậy, ta lo quá. Sao mà bộ quán dắt khách lắm hay sao mà phải đợi lâu vậy? Không, ta mua cũng không lâu lắm đâu, mà lúc chạy xe qua cầu ta thấy có đám đông bu đen bu đỏ, thế sự lạ cho nên xem thế nào. Thôi, để về tao kể cho nghe. Chưa đầy 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ giòn dừng lại. Thằng Minh cầm bọc cơm bước vào, gỡ mũ bảo hiểm rồi ngồi xổm xuống đối diện. Bản tính tò mò trỗi dậy, tay cầm hộp cơm mở miệng ra rồi dò hỏi. Chuyện làm sao mà nghe có vẻ căng vậy? Kể đi, tao rất muốn nghe đấy. Chuyện là như vậy này. Cái lúc tao đi mua cơm về ngang qua cây cầu cách khu trọ của mình một con đường đó, tao thấy người dân bu đông quá nên tao cũng hiếu kỳ vào hóng chuyện. Tao nghe một bà già kia kể lại là giữa trưa, cơ một thằng nhóc cùng đám bạn của nó rủ nhau tắm sông. Lúc đang tắm thì thằng nhóc bảo có ai đó đang nắm lấy chân của mình. Nghe đám bạn đùa cho nên nó có hỏi thì chẳng đứa nào nhận cả. Xong lúc lên bờ thì chỉ thấy thằng nhóc đó chưa có lên. Đám trẻ kia thấy bạn của mình dưới sông vẫy tay thì tưởng nó trêu nên không có để tâm. Ấy vậy mà lúc quay lại không thấy nó đâu cả. Cái đám kia mới tìm đến nhà của thằng nhóc hỏi thì bố mẹ nó bảo là chưa thấy nó về. Đám nhóc sợ lắm mới kể lại chuyện này với người lớn. Người ta tra ra thì mới biết thằng nhóc kia bị đuối nước. Mà trong số đám trẻ con, thằng nhóc là người bơi giỏi nhất, thế mà lại chết đuối mới lạ chứ. Xác của cái thằng nhóc ăn được người ta tìm thấy. Cảnh tượng lúc này mày không tưởng tượng được đâu. Xác của nó trưng phình lên, nước da thì tái xanh vì ngâm nước. Miệng của nó há hốc như là hoảng sợ lắm. Ở trên ngực của nó còn xuất hiện một cái dấu màu đen, hình như là vết mèo cào đấy. Nghe người ta bảo chắc là do ma da chìm chết. Eo ơi, nghe mà dùng cả mình đấy. Khiếp vậy á? Thời này còn ma với chả có. Hồi trước tao nghe ông bà dưới quê kể, tao đâu có tin. Ma làm gì có thật chứ. Chắc cái thằng nhóc đó bơi ngay vùng nước xoáy hay gì đó, rồi mới xảy ra cứ sự như vậy. Ma ra cái nỗi gì toàn viển vông. Nghe bạn của mình nhắc đến chuyện ma quỷ, tôi liền gạt phăng đi. Từ hôm đó hai thằng chúng tôi chơi vài ván game, đồng hồ điểm gần 11 giờ mới quyết định đi ngủ. Mai còn dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Đêm đã khuya nhưng tôi chưa tài nào chợp mắt được, Có lẽ là do lạ chỗ. Cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng tiếng cọt kẹt phát ra từ bên ngoài cửa phòng khiến tôi khó lòng ăn giấc. Giờ này khuya rồi mà có người đi ra đi vào nhà trọ, phiền chết đi được. Nghĩ lại thì quyết định ở đây cũng đúng 10 giờ là chốt cửa. Tôi mở điện thoại xem đồng hồ, đã là 0 giờ kém 7 phút. Mà xui quỷ khiến thế nào sao mà nhòi người dậy, hé cửa sổ đủ để đánh tầm mắt nhìn ra khoảng sân ở cửa chính. Rõ ràng chẳng có ai ra vào, tuy nhiên mắt thì rõ là như vậy, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng cót két như ai đó đi trên sàn gỗ vậy. Tiếng động cuối cùng vừa dứt cũng là lúc có ai đó áp sát sau lưng của tôi. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai khiến tôi giật mình quay ngoắt người lại theo quán tính. Thì ra là thằng Minh. Đêm hôm không ngủ còn ra đó lo ngóng cái gì vậy? Bị bắt quả tang tôi lúng cuống phân bua. À không có gì đâu, khó ngủ cho nên tao hóng gió một chút thôi mà, về giường ngủ tiếp đi. Thế là tôi đẩy thằng Minh về giường, ấn nó ngồi xuống. Tôi cũng làm theo, chùm kín chăn mà chìm vào trong giấc ngủ. Tuy đã dễ vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ. Đêm khuya vắng người như vậy mà âm thanh kia phát ra từ đâu? Tôi gạt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thôi thì chắc mình nghe nhầm đây. Sáng hôm sau, thằng Minh là người dậy sớm nhất. Nó dùng tay vỗ vào mặt của tôi đôm đốp rồi gọi dậy sửa soạn đi làm. Tôi nhổm người uể oải dụi vào mắt rồi cũng đi vệ sinh cá nhân thay đồ nhân viên công ty. Hôm nay thằng Minh đặc biệt đề nghị mình sẽ là người lái xe chở tôi đi làm. Thế tôi ngẩn người ra vì ngạc nhiên, nó liền cười xua tay. Hồi đó tao uống hơi quá chén cho nên mới say ra chút xíu thôi. Bây giờ tao vẫn tỉnh táo mà, tay lái cứng lắm mày cứ yên tâm. Nói rồi chúng tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi hai thằng lên chiếc xe máy phóng đi. Trời đã ngả về chiều, chúng tôi tan ca tạt sang quán cơm ăn Nốt Dạ. Và chủ quán thấy thằng Minh là khách quen nên hậu đãi tôi luôn. Cơm của quán này đặc biệt ngon, cơm dẻo ăn kèm với miếng thịt sườn nướng mật ong còn gì bằng. Ăn xong chúng tôi nán lại thêm một chút và chủ quán bưng ra hai cốc trà đá mời chúng tôi. Chỗ này gần cây cầu xảy ra vụ chết đuối hôm trước. Lúc quan sát vụ tai nạn, chợt nhớ ra sợ tôi ở nhà đói treo mò cho nên mình mới chạy về. Bà chủ quán cơm tuy bán ở đây, thế nhưng cũng hay ngồi lên đôi mắt hóng chuyện của người khác. Cho nên sự việc trưa hôm qua, 10 phần thì đến 8-9 phần rõ ràng tường tận. Mình lễ phép dò hỏi bà chủ. Dì Sáu ơi, việc hôm trưa thằng bé bị đuối nước ấy, suốt cuộc thế nào à? Cháu chỉ nghe sơ qua thôi chứ chả biết gì nhiều. Bị gãi đúng chỗ ngứa, bà Sáu kéo ghế ngồi xuống bàn chúng tôi rồi nhỏ giọng nói. Để dì kể cho mày nghe, hôm qua thằng nhóc đó bị đuối nước, người ta mang lên bờ sơ cứu nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Kỳ lạ là ở trên ngực của nó, chính xác là bên trái có hẳn lên một cái bướt màu đen, hình như là vết mèo cào. Gia đình của thằng nhóc mời thầy về xem, thầy phán rằng nó bị ma da kéo chân. Như vậy hành động với tay trước khi chết là tín hiệu cầu cứu. Tôi thắc mắc. Đúng rồi, ông thầy còn bảo con sông này ngày xưa từng là nơi chôn thi hài của nhiều người lính thời chiến. Xác chết ăn sâu xuống hòa với đất sông, oan khí nặng cho nên ai yếu bóng vía mà đi qua dễ bị dụ lắm. Này, hai đứa đi qua phải cẩn thận đấy. Câu trò chuyện chấm dứt, chúng tôi cũng đi về nhà trọ. Lúc đỗ xe xong xuôi, tôi đi trước còn thằng Minh theo sau. Cả hai đứa tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Phía trước là bà ánh chủ nhà trọ tay cầm bó nhang khấn vái, dăm tất cả cửa phòng. Lúc mà rời đi bắt gặp hai đứa tôi, bà ánh đưa cho tôi ngay tấm giấy vàng có viết dòng chữ kỳ lạ. Cái này là bùa trừ tà cầu bình an, hai đứa mang về dán ở cửa phòng dưới gầm giường, công hiệu lắm đấy. Không để cho chúng tôi kịp lên tiếng, bà ta đang vội vã nhấc gót. Đợi cho bóng của bà chủ đi khuất, tôi thở dài rồi nói. Mê tín dị đoan, trừ tà ma cầu bình an gì chứ, vớ vẩn thật đấy. Này còn bị chuyện là thằng nhóc chết đuối, tao nghe mà thấy 10 phần là bịa đặt. Ma quỷ chẳng biết mọi người thị trấn này sao vậy chứ. Tôi bỏ vào trong mặc cho thằng bạn đứng tần ngần ra đó. Tầm 2 phút sau, mình nó vào bên trong. Nhìn sắc mặt của nó lạ lắm, cứ u ám như thế nào. Mình đóng sập cửa lại ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: Hoàng này, ta cần cùng mày xác minh một chuyện. Chuyện gì? Thằng Minh trầm ngâm nói: Lúc trưa chú của nó có gọi điện bảo sẽ đến thị trấn này xử lý vụ chết đuối do ma già kéo chân, mà ông ấy được sự ủy thác từ một người bạn công hành nghề đạo pháp. Khuya hôm nay ông ấy sẽ làm lễ dẫn hồn về nhà. Chú thằng Minh biết nó cũng làm việc ở đây, cho nên hỏi nó ở khu nào. Nó liền trả lời ngay: ở khu B gần công ty ngắt, cũng khá lớn và có tiếng tăm. Nghe cũng gần chỗ, lại ngặt vì không có ai theo phụ giúp, nên ông bảo nó khoảng 9 giờ tối sang chỗ xảy ra tai nạn. Dĩ nhiên là xin cho tôi đi cùng. Tôi nghe vậy thì cũng lấy làm hứng thú. Từ lúc sinh ra cho đến nay có thêm ma quỷ hình dạng thế nào đâu. Đây có lẽ là cơ hội tốt để trải nghiệm. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng bản thân tôi cũng không tin chuyện siêu nhiên có thật trên đời. Đêm hôm ấy, đồng hồ điểm 9 giờ kém 5 phút, hai thằng chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, rồi phóng xe đến điểm hẹn. Đến gần cây cầu nơi xảy ra vụ đuối nước, tôi thấy gia đình của nạn nhân và một người đàn ông tuổi chạc bố tôi, 50 tuổi, ăn mặc một bộ đồ có màu trắng như đồ tang, nhưng lại nổi bật hơn bởi những dòng chú văn trên đó. Tôi đoán đó là chú của thằng Minh. Theo lời của nó thì chú nó tên là Lâm, hành nghề trừ tà, nhưng ít khi đi đây đó hành đạo. Lần này được sự nhờ cậy của một người bạn thân thiết trong nghề, ông mới nhận lời giúp đỡ. Chúng tôi đỗ xe rồi tiến tới lễ phép chào gia đình nạn nhân và ông Lâm một tiếng. Ông Lâm gật đầu vui vẻ nói: thời điểm hiện tại chỉ đứng ở đây quan sát động tĩnh thôi. 10 giờ mới là điểm thích hợp để làm lễ. Hai đứa phụ ta bày mâm lễ nhé. Nói rồi ông Lâm phân phó công việc. Tôi phụ trách phần bày biện đồ lễ, gồm có một con gà luộc, bánh kẹo, hoa quả. Còn thằng Minh thì chuẩn bị nhang đèn. Tất cả đều đã chuẩn bị hết thầy. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, ông Lâm có giải thích rằng ma già là theo dân gian gọi dùng để chỉ những linh hồn của người chết do đuối nước. Theo quan niệm của người xưa, những linh hồn chết do đuối nước mà nhiều người vẫn hay gọi là ma già không thể siêu thoát. Do đó cứ từ ngày này qua tháng nọ, chúng ở mãi dưới dòng nước lạnh. Những ai bơi dưới dòng sông vắng người lai vãng hay nhiều người chết đều sẽ bị chúng kéo chân dìm cho chết đuối. Đó chính là thế mạng. Tôi liền thắc mắc. Chưa từng nghe bà nội kể rằng người bị ma da kéo chân thì rất khó để tìm thấy xác. Thế nhưng mà thằng bé này lại dễ dàng tìm như vậy. Liệu có phải là tai nạn ngoài ý muốn? Ông Lâm cười hiền rồi giải thích. Câu hỏi rất hay. Quan niệm dân gian thì đúng là người bị ma da kéo chân khó tìm thấy xác, cần phải làm lễ xin xác mới may ra. Trường hợp của thằng bé này theo ta cảm nhận, con ma da này chỉ mới chết không lâu nên uy lực chưa đủ mạnh. Theo lời của mẹ thằng bé thì cách đây tầm một tháng, có một gã nghiện rượu lúc say tinh thần không có vững đã bị ma dụ dỗ, thằng già mới chết không tìm thấy xác. Thằng bé này đích thị đã bị gã kéo chân. Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ khuya, ông Lâm ngồi xuống xếp bằng, trước mặt là bàn lễ cúng. Hai đứa chúng tôi ngồi sau để giúp ông hành pháp. Trước khi hành lễ, ông Lâm có đưa đôi mí mắt tôi lên một thứ bột màu đỏ sẫm. Theo lời của ông giải thích thì đó là đất cận hòm. Khi bôi lên có thể dễ dàng nhìn thấy ma quỷ, cũng được xem như là mượn mắt của người âm. Ông Lâm chắp hai tay niệm kinh Phật, lấy ra bàn nén nhang đốt lên phe phẩy trong lặng thinh. Miệng liên tục niệm chú, mắt vẫn nhắm nghiền. Đoàn ông lúc này liền hô lớn: ơi này hồn hỡi hồn ơi, nghe lời ta thỉnh mau mau trở về. Hồn này họ Nguyễn tên Trung, sinh ngày Quý Mão tháng Canh Thìn năm Canh Dần. Theo lời của ta dẫn mau về nhà. Lời khấn vừa dứt, không gian chung quanh bắt đầu nổi gió. Là ở chỗ trong tiếng gió thốc lên từng cơn, từng nghe tiếng than khóc của rất nhiều người. Âm thanh mỗi lúc một gần như áp sát tai của tôi vậy. Ở dưới lòng sông đối diện vị trí chúng tôi ngồi bắt đầu nổi lên những gợn sóng, sau lại xoay tròn theo một chiều cố định. Gợn sóng cứ như vậy nổi lên mãnh liệt hơn, bọt nước bắn ra tung tóe. Ngay lúc ấy ông Lâm đứng thẳng người dậy, cầm chiếc thang nhỏ trên bàn, đặt nó ở gần mô đất mé sông, miệng tiếp tục hô: Hồn hò Nguyễn Tiên Trung, sinh ngày Quý Mão, tháng Canh Thìn năm Canh Dần, nghe lời của ta thỉnh mau mau về nhà. Chiếc thang bắt đầu có động. Ông Lâm bảo chúng tôi buộc sợi chỉ màu đỏ vào chiếc thang, rồi nói con định nhân nằm trên bàn lễ. Ông dùng tay bắt ấn toàn lại cầm cuộn chỉ, cùng chúng tôi từ từ kéo chiếc cầu thang lên. Tôi nhìn thấy vô số bàn tay màu xám ngoét bám lên cầu thang ra sức bỏ lên, lúc nhúc hệt như giỏi bọ. Mình vừa lấy lá bùa trấn vong mình đưa cho ấn vào đám bàn tay ấy, một luồng ánh sáng màu đỏ vừa liếm tới. Đám ma da đau đớn buông chiếc thang ra, thu mình lại nhìn về dòng sông. Từ lúc ấy mọi sự diễn ra suôn sẻ. Kéo lên thành công, tôi quan sát thấy có một luồng khói màu trắng toát bay vào con nịnh nhân. Tôi hỏi thằng bạn đứng kế bên thì nó bảo là hồn phách của đứa bé. Chúng tôi được mời về nhà của thằng bé. Ông Lâm bảo sẽ làm nghi thức nhập hồn để thân nhân chuyển trò cùng người đã khuất. Và nghi thức lần này thằng Minh sẽ là người được cho mượn xác. Con hình nhân trong lễ dẫn hồn lúc này được ông ký gửi vào lá bùa, đốt lên hòa chung với chén nước có màu mỡ gà, đưa cho thằng Minh uống. Thứ chất lỏng vừa trôi tuột xuống cứng hầm, thằng Minh lập tức co giật liên hồi. Tôi thấy làn da của nó xanh như là xác chết, miệng ú ớ như muốn nói điều gì. Tự quyền mất phải khai khẩu cho vong linh. Ông Lâm rút ra một đạo phù chú, kẹp giữa hai ngón tay miệng lẩm nhẩm, rồi vo tròn đặt vào miệng của Minh. Nhiều lắm, nhiều người lắm, bố mẹ ơi, con sợ. Thằng Minh tiếng nói trong veo như trẻ con, mắt của nó long lên sòng sọc, lại có chút gì đó sợ hãi lắm. Bố mẹ đây, sao con lại cãi lời bố mẹ ra nông nỗi này hả con? Người phụ nữ là mẹ của thằng bé khóc nấc lên. Con xin lỗi, là do con ham chơi nên mới bị như vậy. Lúc ấy con tắm sông đang đi lên bờ thì một người đàn ông giữ chân con lại. Ông ta là Sa Diệu, người vừa mất một tháng trước. Thằng bé trong thân xác của mình đáp: Bố mẹ thương con hơn bao giờ hết. Con muốn điều gì bố mẹ sẽ làm. Con muốn bố mẹ sẽ mãi mãi vui vẻ, yêu thương con. Con không có đòi hỏi gì. Bố mẹ hứa với con hãy yên lòng sẽ đi thanh thản nhé. Người bố cũng rơi nước mắt xoa đầu của thằng bé. Thằng bé mỉm cười lại quay sang ông Lâm: Con muốn ở lại đây với bố mẹ có được không? Không được. Việc vong linh chúng ngồi trong nhà tất sinh ra quỷ sự. Nếu cháu muốn thì chỉ còn cách gửi cháu lên chùa hướng Phật cầu bình an cho bố mẹ. Ông lắc đầu giảng giải. Nếu rồi thân hình thằng Minh đổ sập xuống nền đất. Tôi hoảng hốt đỡ bạn dậy kiểm tra hơi thở của nó. Không sao, nó vẫn còn thở. Tầm 5 phút sau thì nó tỉnh dậy. Nó bảo bỗng dưng thấy đầu ong lên người nặng trĩu. Tôi nhìn thấy được người trước mặt, thế nhưng lời nói lẫn cử chỉ đều không theo sự điều khiển của não bộ. Ngày hôm sau chúng tôi trở lại công ty tiếp tục làm việc. Do tối hôm qua thức khuya lại vận động chân tay nên cũng có mấy phần mệt mỏi. Có tập trung mấy cũng không được. Chị Giang quản lý thấy chúng tôi uể oải thì mua cho 2 ly cà phê. Quả nhiên uống xong thì tỉnh táo hẳn lên. Từ sáng thức dậy đã cảm thấy mắt hơi xốn sàng như sắt muối. Cầm sấp hồ sơ trên tay thì bỗng dưng tôi thấy mắt của tôi đau rát dữ dội, như có ngàn cây kim đâm chích vào. Thằng Minh thấy vậy thì liền xin phép chị quản lý về sớm. Chúng tôi đi đến viện khám. Bác sĩ bảo mắt của tôi không có vấn đề gì, chỉ cần nhỏ thuốc đúng cữ sẽ khỏi. Từ hôm ấy mắt tôi khỏi hẳn, không còn cảm giác đau nhức nữa. Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Thằng Minh đèo tôi về nhà trọ. Tới nơi nó đỡ tôi ngồi xuống rồi đưa tay rút điện thoại trong túi quần. Minh cho danh bà tìm thấy số của chúng mình thì ấn gọi. Đầu chuông một hồi lâu sau đầu dây bên kia mới lên tiếng. Cháu gọi chú có chuyện gì vậy? Dạ tối qua chú có bôi lên mắt bạn cháu cái sáp. Sáng nay nó bảo mắt của nó đau rát lắm. Từ cháu có đi viện kiểm tra, bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Liệu chuyện này là sao? Không có sao đâu. Chỉ là chút tác dụng phụ do sử dụng sáp thôi. Tạm thời cứ băng mắt lại, tránh ánh sáng khoảng vài giờ sẽ khỏi. Nói rồi thì ông Lâm cúp máy, để lại Minh chìm đắm trong suy tư. Tôi ngồi tựa trên ghế nghe cuộc chuyện trò mà chả hiểu mô tê gì sất. Vậy là tôi phải làm người mù từ giờ đến tối. Mình thấy tôi có vẻ lo lắng thì nhỏ giọng trấn an. Tạm thời tao sẽ băng mắt của mày lại, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Để xíu nữa tao kiếm một chút gì đó cho mày ăn. Để mày tin trên đời này có ma, đành hy sinh một xíu vậy. Tôi nói dường như hét lên. Cái gì mà một xíu chứ? Mày nói nhẹ như là lắm vậy. Tạm thời thì mắt tao cũng đỡ rát rồi, nhưng mà khó mở ra được. Nhưng tao mù luôn thì sao? Cái thằng này, mày làm cái gì mà quá lên như vậy? Khoảng 7 giờ tối tháo băng ra là mày nhìn thấy được mà. Mày nói đi nha, tao mà mù thật mày phải lo cho cả đời tao đấy. Mình không nói gì, trở lặng lặng cầm chiếc hộp y tế, lấy ra một băng gạc quấn quanh mắt che ánh sáng. Quả nhiên đúng như lời của nó nói, khoảng 6 rưỡi tối khi tháo băng, tôi có thể dần dần thấy được cảnh vật chung quanh. Lúc chiều tôi có hơi nặng lời với bạn, chắc nó buồn lắm. Này, hồi chiều tôi sợ quá hóa rồi nói nặng. Cho ta xin lỗi nha. Có gì đâu, gặp tao thì cũng hoảng loạn không kém đâu. Ăn đi còn nóng đấy. Minh đẩy hộp cơm gà về phía của tôi, sau đó cũng nhanh chóng dùng hộp còn lại. Thằng bạn này tốt với tôi như vậy mà trong lúc hoạn nạn đã gắt lên. Tôi đã xin lỗi nhưng tôi vẫn thấy áy náy kiểu gì. Đêm hôm ấy chúng tôi lên giường từ sớm, mấy độ 9 rưỡi đã tắt đèn tối thui. Tôi vừa chần chậm chưa vào giấc, trong khi ở kế bên nó đã ngáy ò ò như lợn. Tôi cố gắng để chợp mắt. Lại là tiếng động đó vang lên. Tôi nhổm người mở tăng cửa sổ nhìn ra ngoài. Các phòng trọ đều tối đèn, vậy chắc là chó mèo gây ra tiếng động. Nắm lấy cánh cửa toàn khép lại, tôi bỗng chết sững khi thấy một cái bóng trắng tóc toai lòa xòa khập khiễng bước đi. Thật cái đã không thấy đầu nữa, thật là kỳ lạ. Tôi cố kìm nén nỗi sợ xuống, cẩn thận khép cửa sổ lại, quay người tiến về giường ngủ. Khi đã yên vị trên giường, tôi đắp chăn miệng lẩm bẩm niệm Phật. Có cái gì đó đang bò trên nền đất, nhưng tôi mặc kệ mà ngủ tiếp. Bỗng từ đâu có một bàn tay chụp lấy chân tôi, hơi lạnh truyền đến cái người của tôi run rẩy. Mẹ ơi, có ma kìa, hàng chính hãng đây. Anh gì ơi, giúp tôi với. Không, không. Tôi choàng tỉnh vô tình hét lên. Thằng Minh nằm kế bên nghe tiếng động thì nhổm dậy. Còn mẹ nó chứ, mày có để yên cho người khác ngủ không? Này, sao vậy? Nằm mơ ác mộng hả? Không có gì đâu, đừng bận tâm. Mấy giờ rồi? Mới 3 rưỡi sáng, ngủ tiếp đi, sáng dậy còn đi làm. Nó bảo rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi nghiền ngẫm về giấc mơ mới gặp. Đây là giấc mơ cái quái gì chứ? Tan ca của ngày hôm sau, thằng Minh bảo có công việc phải đến nhà chú nó, cho nên tối nay sẽ ngủ nhờ ở đó. Tôi đề nghị sẽ trở đi nhưng nó từ chối, thế là tôi tự về một mình. Tôi hôm ấy dùng xong phần cơm, tôi leo lên giường để đọc sách. Mày đọc mà quên luôn giờ giấc. Cho đến khi nhận ra thì đã quá 10 rưỡi tối. Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến mặt của tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm ấy tôi lại nằm mộng. Nơi tôi đang đứng là một căn phòng trọ gần giống với phòng tôi đang thuê. Trong quanh phòng treo những thứ toàn cho nữ dùng. Chàng vút chốc một bóng dáng yêu kiều bước vào, là một cô gái. Tuyệt nhiên cô ấy chẳng nhìn thấy tôi. Cô ta bước đi từng bước nặng nề, đầu óc rối như tơ vò. Ánh điện lờ mờ từ nhà vệ sinh hắt ra, tôi mới nhìn rõ một gương mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng hình trái tim thoa chút son màu hồng đào. Trên gương mặt khả ái, những giọt lệ cứ rơi lã chã. Cảnh tượng ấy khiến tôi có chút động lòng. Cô gái bắt chiếc ghế gỗ đặt ở giữa sàn nhà, lại lấy trong tủ quần áo một sợi dây dù mỏng manh treo lên cây móc ở gần khung cửa sổ. Cẩn thận thắt dây chừa một khoảng hơi hình tròn, cứ bước lên chiếc ghế đưa cổ của mình vào chiếc thòng lọng. Tôi lao đến căn ngăn, nhưng tôi lại không thể sờ vào bất cứ thứ gì. Cạch một tiếng, cây ghế bật ra, chiếc lọng đã siết chặt vào cổ cô gái. Cảm thấy khó thở, một khắc sau chỉ còn lại một cái xác không hồn. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững. Tôi đưa tay bịt miệng ngăn không cho mình hét lên. Chuyện rốt cuộc là như thế nào tại sao cô gái đó lại tự vẫn, còn bản thân lại chẳng thể làm gì. Cảm giác như chính tôi là kẻ sát nhân giết chết cô ấy vậy, thật là khủng khiếp. Thứ lôi tôi về với thực tại là tiếng chuông điện thoại. Tôi với tay cầm lấy, trên khóe mắt đọng lại một ít nước. Tôi nhấn nút rồi lắng tai nghe. Ở đầu dưới bên kia lên tiếng trước: Alo, xíu nữa tao về, mày sửa soạn đi rồi tao đưa lên công ty. Ờ, tao biết rồi. Minh nghe giọng của tôi hơi lạ, nó cố dò hỏi: Làm sao vậy? Tao nghe giọng của mày hôm nay sao sao ấy. Không có gì đâu Minh à, tao muốn kể chuyện này với mày, khi nào tiền sẽ nói. Nói xong tôi cúp máy, dùng mu bàn tay quệt nước mắt mới đứng dậy chuẩn bị đi. Ngày mai là cuối tuần nên chúng tôi đều rảnh. Buổi chiều ngày hôm đó chúng tôi mua tạm hai ổ bánh mì ăn để lót dạ. Về đến phòng trọ thì nét mặt tôi có vẻ không được tốt. Thằng Minh liền vỗ vai: Hôm nay làm sao vậy? Nhìn mày cứ như thằng nghiện ấy. Minh à, tao... Được rồi, có gì từ từ nói. Minh đứng dậy đi rót chút nước, rúi ly nước vào tay. Nó ngồi xuống phía đối diện chờ đợi. Tôi cầm ly nước uống một ngụm bình tĩnh trở lại. Tôi thở dài rồi nói: Hai đêm rồi tao đều nằm mơ thấy ác mộng, mà giấc mơ lại cùng một người. Đêm hôm kia tao nhìn thấy một cô gái treo cổ trước thòng lọng, cầu xin tao giúp đỡ. Còn hôm qua thì chính tao chứng kiến cái chết ấy, tại sao lại cần tao giúp chứ? Chuyện hiển nhiên rồi, hôm qua chú tao có nói mày sử dụng sáp vô tình mở mắt âm dương. Vì mày có mắt âm cho nên chỉ có mày mới nhìn thấy được cô ta. Yên tâm, ta sẽ giúp mày. Mắt âm á? Mày luyên thuyên cái quái gì vậy? Chú tao giải thích, từ hôm mày bôi cái sáp ấy lên mắt thì mày đã khai nhãn. Từ khi sinh ra mày đã có năng lực tiềm ẩn, thế nhưng chưa được khai quang ra mà thôi. Sự việc dẫn hồn mấy hôm trước vô tình đã mở ra năng lực của mày, dĩ nhiên là mày dễ dàng thấy được hồn ma của cô gái kia. Mày cũng theo chú hành pháp còn gì, bộ mày không thấy ma hả? Không phải ai cũng sở hữu mắt âm giống mày. Bản thân tao cũng chưa từng nhìn thấy ma, nhưng mà tao tin ma quỷ thực sự tồn tại trên đời này. Ngày mai là cuối tuần rồi, nếu như mày không có ngại thì khuya mai sẽ làm lễ tiếp âm luôn, có được không? Oan khiên phải giải, ta không thể sống trong sợ hãi, không dám đối diện với sự thật. Thôi được, khuya mai ta sẽ cùng mày giải quyết nốt chuyện này. Như ý định từ trước, khuya hôm sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong vật dụng cần thiết cho buổi tiếp âm. Đương nhiên Minh sẽ là người thực hiện nghi lễ. Trước kia nó theo chú đi hành pháp, cho nên biết chắc được ít nhiều. Tôi có thể yên tâm phần nào. Minh thắp một ngọn nến đặt gần vị trí của chúng tôi ngồi. Đặt nó cắm một nén nhang vào lon gạo đặt bên cạnh cây nến xong xuôi, nó bảo tôi ngồi xếp bằng thả lỏng người. Rồi chính nó cũng làm điều tương tự. Mình nhìn đồng hồ đã 10 giờ khuya, nghi lễ có thể thực hiện được rồi. Nó đọc bài chú chất giọng đều đều, tôi nghe mà sợn cái ốc. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn đã khắp mọi nơi, nên đây đàm đạo chuyển đời trần gian. Hoặc hồn vẫn viết với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn đã dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn gác lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mờ ngò treo lời, hồn về ẻo là chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Một làn gió lạnh thổi thốc vào khiến cho tôi rùng mình. Mặc dù đã đóng kín cửa, có lẽ có thứ gì đó đang đến. Theo như tôi được biết thì gọi hồn, người ta sử dụng một bàn cầu cơ cùng một đồng xu gọi là con cơ. Khi đồng xu di chuyển theo từng con chữ, con số, cần một người nữ bên ngoài quan sát ghi chép lại như trời nối chữ. Tuy nhiên cách của thằng Minh lại hoàn toàn xa lạ. Minh đọc xong chú văn thì cầm tờ giấy nhìn qua hàng chữ viết trên đó, rồi đốt cháy tờ giấy bằng ngọn nến. Nó lầm nhầm trong miệng điều gì tôi không nghe rõ, chỉ biết khi mở mắt ra tôi không nhìn thấy thằng Minh ở đâu. Tôi hoảng loạn nhìn giáo giác chung quanh, lòng sợ hãi tột độ. Chẳng lẽ nó lừa tôi chơi cái trò quỷ quái này rồi trốn đi, để mình tôi ở lại lãnh hậu quả. Đang lúc tâm trí nối một mớ bỏng bong, từ tinh không giọng của thằng Minh vang lên rõ một một: Đừng sợ, tao vẫn ở đây. Hiện tại mày đang trong âm giới, cảnh vật chung quanh vẫn hệt như bình thường, Sở dĩ mày không nhìn thấy tao là bởi vì tao không thể cùng mày vào đó được, chỉ đành ở ngoài hỗ trợ mày thôi. Thế thì làm sao được chứ, tao một thân một mình. Đã bảo đừng sợ, yên tâm tao vẫn giúp mày đây. Thì có thằng bạn ở gần nhưng tôi vẫn không thương hết sợ hãi. Ở phía đối diện có một cô gái ngồi đó từ bao giờ. Cách ăn mặc lẫn cái sợi dây châu cổ kia đích thực là Quỳnh Hương, cô gái từ vẫn trong giấc mơ đêm trước. Cô ta ngẩng mặt lên, vén mái tóc hai bên bờ vai, nở một nụ cười hiền hậu, xinh xắn hệt như lần tôi gặp trong mơ. Hương lúc này nói: Cảm ơn anh đã nhận lời giúp đỡ, đã làm phiền anh nhiều, tôi thành thật xin lỗi. Tôi liền khoát tay: Không có đâu chị, dù sao gặp nhau cũng đã duyên số, mà có chuyện gì khiến chị phải chọn cái chết thảm khốc như vậy chứ. Chị Hương lúc này lắc đầu hai cái cười buồn: Chỉ có cái chết mới khiến tôi được giải thoát. Trong 3 năm học cấp 3, tôi đã chịu đựng quá đủ. Từ gia đình cho đến bạn bè đối xử với tôi không bằng một con chó. Chị Hương khóc nấc lên khiến lòng của tôi cảm thấy day dứt. Cô gái này không ngờ lại chịu đựng sự tổn thương đến cùng cực như vậy. Chị ta dùng tay lau nước mắt rồi chậm rãi kể: Tôi từng là một học sinh xuất sắc tại trường cấp 3 thị trấn này. Suốt ngày chỉ vùi mặt vào sách vở và học đấy học để. Bố mẹ tôi ép tôi học thật giỏi để sau này nối nghiệp họ làm bác sĩ. Tuy nhiên ước nguyện duy nhất của tôi trở thành một giáo viên dạy học cho trẻ em nghèo không đủ điều kiện đến trường. Bố mẹ tôi rất không hài lòng vì điều đó nên thúc ép tôi học nhiều. Nếu như ngày nào bị điểm kém họ đánh đập rất dã man. Đến lớp bị bạn bè miệt thị, bạo lực học đường, thử hỏi tôi còn sống trên đời này làm gì chứ. Chị Hương lúc này chìm dần vào trong dòng hồi tưởng. Hương đến trường từ sớm để ôn tập một số bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới. Trên lớp từ lúc nào xuất hiện một đám nữ sinh do Loan cầm đầu. Chồng thấy Hương bước vào thì trêu chọc, chửi thề tục tĩu. Loan đánh mắt cho hai nữ sinh lại gần cô mà lôi vào nhà vệ sinh nữ. Hai nữ sinh giữ chặt tay của Hương. Loan thích thú vung tay lên tắt điện tiếp vào mặt của cô. Từng tiếng bốp bốp chát chúa vang lên khiến ai nghe được cũng phải suýt xoa. Khi bàn tay đã tê dần, má Hương cũng theo đó mà sưng vù. Từ khóe miệng một chất lỏng tanh tươi màu đỏ chảy ra. Đánh đầm chắn chê, Loan gọi một vài nam sinh mặt mày bậm trợn đến bao vây lấy Hương. À ta cười khúc khích rồi nói: Còn lại mấy anh giải quyết nhé, con này trông vậy mà cũng ngon lành lắm đấy. Đám nam sinh nghe vậy thì thú tính trong lòng nổi lên. Chúng thì nhau cưỡng bức Hương, cô vùng vẫy toan thoát ra nhưng cũng đành bất lực. Đám nam sinh thực hiện xong sở thích đổi bại thì quăng lại cho Hương một vị thuốc tránh thai. Cô uất ức khóc lên từng tiếng như xé lòng. Khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chết phách đi cho xong. Nỗi đau đớn tủi nhục này ai thấu cho cô chứ. Chị Hương kể lại khóc nấc lên từng câu. Tôi giận dữ đập tay xuống nền đất. Lũ khốn nạn mất hết nhân tính, đúng là cầm thú cũng không bằng. Tôi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt, trong lòng dấy lên một sự thương cảm cùng cực. Tôi nói vài câu an ủi chị ấy, đợi cho chị Hương qua cơn xúc động mới dám lên tiếng hỏi tiếp: Thế thì sau đó tại sao chị lại thuê trọ rồi đến bước đường cùng này? Khi bố mẹ tôi hay tin họ giận dữ lắm, lại không thèm truy trách nhiệm cho đám nam sinh kia mà chỉ chửi mắng một mình tôi. Sự việc ấy như giọt nước tràn ly, bố mẹ gông cổ đuổi tôi ra khỏi nhà mặc tôi phiêu bạt nơi nào. Trong gia đình không phải tôi là con một, tôi còn có đứa em trai. Bố mẹ tôi rất cưng chiều nó, chứ không như tôi nhận tất cả sự ghẻ lạnh. Tuy nhiên đứa em này rất hiểu chuyện, rất nhiều lần nó bênh vực tôi, và tối nào nó cũng sang phòng để an ủi. Tôi cũng vui mừng khi ít nhất còn một người thông cảm và hiểu cho tôi. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, nó cầu xin bố mẹ hết lời nhưng cũng bất thành. Số tiền ít ỏi trong tay, Hương gần như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cô phải nhanh chóng tìm được một công việc ổn định đủ để sống qua ngày. Đi ngang qua một quán cà phê quy mô khá lớn, Hương bước vào trong quầy tiếp tân. Một cậu thanh niên tuổi chừng 25 nghênh đón chị. Các cuộc chuyện trò bản thân cậu cũng thêm phần đồng cảm với số phận đáng thương của Hương. Đang trò chuyện hồi lâu, một gã đàn ông phốp pháp ăn mặc thanh lịch đến. Nhận ra chủ, cậu thanh niên cúi đầu chào rồi xoay qua giới thiệu sơ lược cho Hương về ông ta. Các đàn ông quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân cười hiền. Cô đây trông cũng ưa nhìn. Thôi được, ta nhận cô vào làm việc. Lương 1 tháng 4,5 triệu, cô đồng ý chứ? Dạ cháu đồng ý. Cháu cảm ơn bác. Tối nay có ca, cô đi làm luôn chứ? Không để cho Hương kịp trả lời, các đàn ông quay người chậm rãi bước đi. Như vậy là từ nay cô đã có công việc ổn định, chỗ ở đã thuê trước đó với số tiền Hương mang theo. Ngày tối hôm đó, Hương thay bộ đồng phục của quán, cô đến quán cà phê, lúc này cũng thưa khách. Ở bàn tiếp tân cũng là cậu thanh niên gặp cô hồi sáng. Cậu cũng trực đêm mà? Dạ. Dù sao em cũng không có việc gì nên thời gian rảnh em đều ở đây. Siêng vậy, em giỏi thế. Cậu thanh niên với lấy cốc nước vừa rót đưa cho Hương. Cô nhận lấy gật đầu cảm ơn rồi uống cạn. Thứ chất lỏng trong suốt vừa trôi khỏi miệng, Hương cảm thấy cả người của mình nóng rực lên. Đầu cô hơi chóng váng, mắt hoa lên. Cậu thanh niên trông thấy thì đỡ lấy cô, dìu vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Lúc quay người rời đi, cậu còn bảo: trong mấy nay chỉ trúng gió rồi cảm, chỉ cứ nghỉ một lát đi, khi nào khỏe thì hãy làm việc. Hương gật đầu rồi lăn đùng ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy mình có chút mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Một làn gió lùa qua chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Khi mà thần trí tỉnh táo, cô hoảng hốt khi thấy người của mình trần truồng trên giường. Ngay bên cạnh là gã đàn ông chủ quán nhận cô vào làm việc. Tỉnh rồi hả? Sáng vóc cô em ngon đấy. Ông đây hành xử cũng cảm thấy sung sướng đấy. Các đàn ông mặc lại quần áo tử tế rồi bảo: không cần lo đâu, xíu thằng Thanh nó đưa cho cô vị thuốc tránh thai. Yên tâm, có gì ông đây sẽ chiếu cố thêm. Đồ khốn nạn, mất nhân tính, cầm thú. Hương xấu hổ pha lẫn sự thù địch hết vào mặt đối phương. Vậy thì sao? Dù sao ta cũng lỡ với cô em rồi. Thôi ông đi đây, mà đến sớm nhé. Các đàn ông rời đi, Hương cúi gằm mặt khóc nức nở. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công như vậy. Hết lần này đến lần khác bị làm nhục, vậy thì còn sống trên đời này có ý nghĩa gì? Hương trở về phòng trọ, treo sợi dây thừng lên nóc, rồi bản thân cũng lên chiếc ghế đưa đầu vào thầm lặng. Ngay lúc nội tâm đấu tranh dữ dội, cô quyết định mình phải sống tiếp để vạch tội các đàn ông đốn mặt kia. Cô toàn bước chân xuống thì một giọng nói từ đâu thúc giục: hãy chết đi, mày cũng sống có ích gì, ra đời cũng bị xã hội dè bỉu, mày nghĩ đủ bằng chứng để tố cáo gã ta? Một lực đẩy khiến cho chiếc ghế gỗ bật ra sàn nhà. Hương hoảng sợ tìm cách thoát ra, thế nhưng mà càng vùng vẫy thì thầm lòng càng siết chặt. Hơi thở cuối cùng cũng rời khỏi thể xác, Hương bất động lơ lửng giữa phòng. Vậy ra chị không muốn tự tử? Đúng vậy, tôi đã quyết định riêng của mình, nhưng có thế lực nào đó đã cố tình giết tôi bằng mọi giá. Linh hồn của tôi lang thang ở khu trọ này và biết được một sự thật rằng khu trọ này đích thị bị tà ám. Ai đến đây thuê trọ đều gặp chuyện bất trắc cả. Vậy tiếng động em nghe thấy hàng đêm chẳng phải do chị tạo ra? Không phải tôi, mà là vong hồn của ác nữ kia. Chị Hương nghiêm giọng đáp: bản thân anh có thể nhìn thấy được ma, vậy thì anh có thể tra bí mật của khu trọ này không? Nhưng mà bằng cách nào chứ à? Bản thân anh sẽ được biết thôi, tôi tin là như vậy. Thời gian không còn nhiều nữa, anh có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi được không? Được, chị cứ nói đi. Anh hãy mang cho cốt của tôi về gia đình, địa điểm anh cứ tìm một người đàn ông tên Lâm sẽ rõ. Nói rồi chị Hương biến mất. Tôi cũng bị một lực kéo về với thực tại. Thằng Minh thấy tôi về thì mừng lắm, chưa kịp hỏi ngăn tôi đã ngắt ngang lời: nhà trọ này bị tà ám rồi. Vài ngày sau, cuộc sống chúng tôi yên ổn, không còn bị quấy nhiễu bởi thế lực tà ma nào. Đêm đến tôi ngủ ngon giấc hơn, không mộng mị linh tinh nữa. Thời điểm ấy tính tình thằng Minh thay đổi hẳn, nó không còn vui vẻ hòa đồng như trước, mà chỉ ù lì trầm tính ít nói. Tôi kể với nó mọi chuyện buổi gọi hồn về bí mật trong khu trọ này. Nghe lời đề nghị của tôi, nó cũng đồng ý giúp. Sau này sao tao thấy mày có vẻ cục cằn ít nói, mày bị sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là dạo này công việc nhiều quá nên có phần căng thẳng. Còn vụ ở khu này, mày có dự tính gì chứ? Trước mắt thì tao sẽ theo dõi hành tung của bà ánh chủ trọ. Hành tung của bà ta quá đỗi kỳ lạ, khi không lại đưa cho chúng ta bùa phép, mày nghĩ thế nào? Tao có đem theo lá bùa chú cho tao. Chú bảo đây là bùa trừ tà ma, chẳng phải là cầu bình an như lời của bà ta nói. Điểm này khiến tao nghi ngờ, liệu bà chủ trọ kia có phải là kẻ đã gây ra oan nghiệt khiến khu trọ này bị ma ám không? Mày nói phải. Khi nào đủ bằng chứng chúng ta sẽ ra mặt tố cáo bà ta. 11 giờ tối, hai thằng chúng tôi lên giường và ngáy o o. Đang say giấc tôi bỗng thấy nặng trĩu ở phần thân trên, hình như là bị bóng đè. Hồi nhỏ tôi cũng hay bị bóng đè, nên hiện tượng này không gì lạ lắm. Thế nhưng lạ thay, tay chân của tôi vẫn cử động được. Dường như có một thứ gì đó đè nghiến ngay cổ, khiến tôi không sao thở được. Lưng siết mạnh đánh thức tôi. Tôi mở bừng mắt ra, trông thấy một bóng đen trước mặt đang ra sức bóp cổ. Tôi gượng chút lực chân đá vào đầu của đối phương. Lực đó tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho người kia bị thương mà buông cổ của tôi ra. Nhân lúc đối phương mất cảnh giác, tôi vùng lên ngã vật xuống. Tôi lao khỏi giường bật công tắc đèn điện lên thì dường như á khẩu. Trước mặt của tôi là thằng Minh đang chống tay đứng dậy. Về người vừa bóp cổ tôi vừa rồi chính là nó. Mày sao vậy? Không dừng bóp cổ tao. Mày định điều tra chuyện của tao. Nếu mày không biết chuyện gì thì có lẽ tao sẽ tha cho cái mạng của mày. Thế nhưng sự việc đã vỡ lẽ, buộc tao phải bịt miệng của mày lại. Dứt lời nó xông đến tấn công tôi, nhưng tôi né kịp. Tôi đảo mắt nhìn chung quanh tìm vật gì đó kháng cự, thì thấy được một cây gỗ làm xào cho quần áo. Tôi cầm chắc cây gỗ trong tay lao đến đánh vào gáy của thằng Minh. Nó gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Tôi thở hổn hển cố trấn tĩnh bản thân lại, rồi vừa lấy cái điện thoại của thằng Minh và danh bà tìm số của ông Lâm. Một hồi chuông dài vang lên, phải đến cuộc gọi thứ hai đầu dưới bên kia mới bắt máy. Alo, khuya rồi còn gọi chút làm gì? Cháu là bạn cùng phòng với Minh, là người trước đó theo phụ chú lo chuyện của nhà thằng bé bị ma ra bắt. Chú nhớ rồi. Thế gọi chú có gì không thằng Minh đâu? Chú ơi giúp cháu và Minh. Cháu đang ngủ thì thằng Minh dậy bóp cổ cháu. Nó lạ lắm. Lúc nó lên tiếng giọng nói của nó éo éo giống đàn bà. Nó không phải là bạn cháu. Trong lúc nguy cấp cháu đánh nó ngất rồi. Chú mau nghĩ cách giúp cháu. Thôi được, sáng mai chú sẽ sang đó xem thế nào. May là chú vẫn còn trong thị trấn. Tạm thời cháu cứ trói nó lại để đảm bảo an toàn. Có gì mai tính tiếp. Ông Lâm nói giọng không giấu được sự lo lắng. Tôi dùng sợi dây trói chân tay của thằng Minh lại, kiểm tra nhịp thở của nó vẫn bình thường. Có lẽ là đã ngủ say. Đêm hôm ấy tôi chợp mắt nhưng vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo sợ. Sáng hôm sau như đã hẹn, ông Lâm đến phòng trọ của tôi từ sớm. Mới độ 6 giờ tôi đã thấy ông chậm rãi đi vào. Ông Lâm bước vào trong xem xét tình hình. Bầu không khí có chút trùng xuống khi ông lắc đầu bảo rằng thằng Minh này nó bị vong ám rồi, ấn đường lộ rõ sắc đen thế kia, chắc cũng bị một khoảng thời gian. Tạm thời ta sẽ đeo cho nó một chuỗi vòng qua các chú đại bi, mong rằng đêm xuống sẽ không bị quấy nhiễu. Dừng lại một chút, nông lại nói tiếp. Cái đêm chú cho hồn thằng bé kia mượn xác, có lẽ từ đó vong ma theo nó đòi đoạt xác nhập hồn. Chuyện này vốn dĩ trái luật nhân quả, nhưng chấp niệm của họ lại lớn quá. Chắc có chuyện này không biết chú có muốn nghe không? Ông Lâm gật đầu. Tuyết đem chuyện gọi hồn và mấy hôm trước kể lại tường tận, lại nhấn mạnh chuyện về khu trọ này. Ông Lâm chú ý lắng nghe, sau đó lại nói. Cháu bảo khu trọ 53 này bị ma ám, chính vong hồn cô gái kia là người nói cho cháu biết. Vậy thì rõ rồi. Vụ này chú cũng nghe qua. Trước kia khu này từng xảy ra một chuyện rất kinh khủng, nhưng đã bị ai đó giấu nhẹm đi và âm thầm đánh lạc hướng. Nếu chú nói như vậy thì điều nghi vấn của cháu mấy hôm nay là đúng. Bà ánh chủ nhà trọ này đích thực là người biết rõ chuyện này hơn ai hết. Chúng ta đi gặp bà ấy có được không? Chú sẽ có cách buộc bà phải nói ra. Nếu chú đã nói vậy thì cháu không từ chối đâu. Tôi là chú của Minh, là người đã thuê phòng trọ 302. Tôi đến đây để thăm chị chủ. Ấy, không cần phải khách sáo vậy đâu. Khách đến chơi ánh tôi đây lấy làm rất quý. Về cảm phiền cho tôi hỏi chuyện được chứ? Bà ánh gật đầu. Ông Lâm lại tiếp. Vụ án ở nhà trọ này cách đây gần 12 năm trước. Bà là người biết rõ chứ. Các người muốn gì? Bà Ánh dần giữ cảnh giác nhìn về chúng tôi. Không giấu gì chị, cháu tôi thằng Minh bị vong ám, mà chuyện này xảy ra khi nó sống ở đây. Thậm chí xác người đã khuất cũng chôn tại mảnh đất này. Tôi nói không sai chứ chị Ánh. Tôi không biết gì cả. Các người vào nhà tôi rồi nói năng nói quậy cái gì thế? Ông Lâm thấy bà ta không có vẻ gì là muốn nói ra, liền lấy ra 4 triệu tiền mặt đặt trước mặt của bà Ánh. Nhiều đây có đủ để chị khai không? Nếu chị thành thật nói ra còn nhận nhiều hơn số tiền này. Thế tiền mắt của bà Ánh sáng lên, nhưng khi nhận ra người ta cài bẫy lại nhăn nhó gạt đi. Thì không cần số tiền này, các người đừng có nghĩ đem tiền ra sẽ cậy được miệng của tôi. Giải quyết êm xuôi không có chịu, vậy thì Lâm tôi đành dùng tới cái này vậy. Ông lấy trong chiếc túi nhỏ ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy đã có chút sần cũ theo thời gian, đưa nó ra giơ trước mặt của bà. Bà như á khẩu khi nhìn thấy chiếc vòng đó, đôi đồng tử đảo liên tục ra chiều lo sợ. Nhận ra không còn đường thoái lui, bà Ánh đành kể hết ra sự thật. 12 năm trước, chồng của bà là ông Thanh có chuyến công tác dài hạn. Khi về cũng ít khi ở cùng với vợ. Đêm nào ông Thanh cũng đi biển biệt đến sáng mới về, khiến cho bà Ánh thoáng có chút nghi ngờ. Trong một đêm trời không trăng sao, bà Ánh âm thầm thuê người đi cùng mình theo dõi. Đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ven con sông, bà ta thích chồng của mình ôm ấp một cô gái chẳng tuổi 26 tuổi. Cơn ghen tức khiến cho bà Ánh mụ mị đầu óc. Bà quan đến một tiếng, ngay lập tức đám người theo sau xông đến đánh đập cả hai dã man. Hỏi ra mới biết kẻ thứ ba kia tên là Mai Châu. Khi về đến nhà, bà Ánh vẫn chưa nguôi cơn giận. Sự việc đã quá rõ ràng. Bà cầm một chai của chiếc chất lỏng trong suốt tạt vào mặt của ả Tiểu Tam. Thứ chất lỏng đó là axit mà đám người bà đã thuê mua dùm ở chợ đen. Nồng độ axit mạnh khiến lớp da mặt của cô gái nhảy nhụa chảy xệ, dung nhan bị hủy hoại. Gương mặt cả ái xinh đẹp kia giờ đây chẳng thua loài ma quỷ là bao. Chưa dừng lại ở đó, bà Ánh tiếp tục sai người chôn sống chồng mình và ả Tiểu Tam kia. Nơi chôn là bãi đất trống nằm rìa ngoài dãy trọ sau nhà. Lâu ngày chỗ đất chôn còn mọc tùm bao trùm lên tất thảy, khiến ai nhìn thấy cũng tưởng là một mô đất cao, chứ không mảy may đến chuyển động trời kia. Câu chuyện vừa dứt nhưng sự căm thù thể hiện trên gương mặt của bà Ánh không hề suy chuyển. Lỗi lầm là do người chồng kia gây ra, nhưng bà ta lại càng độc ác hơn khi chính tay hủy hoại dung nhan kẻ khác rồi chôn sống cả hai. Bà ta đích thực là một con quỷ đội lốt người. Bao nhiêu năm bí mật bị chôn vùi tưởng chừng đã êm chuyện, nay lại bị chúng tôi đào lại. Bà Ánh là một kẻ giết người máu lạnh, bao lâu nay vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Ông Lâm giang hiểu cho tôi hiểu ý. Nhân lúc bà Ánh không để tâm đến thì ấn số gọi cho công an trình báo sự việc, nói rõ địa chỉ rồi cúp máy. Bà quả thật là một kẻ ác nhân. Tôi là kẻ ác nhân, nhưng chính con tiện nhân dụ dỗ chồng tôi xứng đáng bị như vậy. Gã chồng bội bạc kia, tôi đã từng yêu gã thế nào, thế rồi nhận lại chỉ là sự phụ tình. Lời nói của bà Ánh vừa dứt, phía công an cũng vừa đến vây bắt bà ta. Tôi đã nghĩ rằng bà ta kháng cự, thế nhưng không, bà đã đưa tay chịu trói. Ông Lâm cũng gửi đoạn ghi âm cho phía công an và nhờ họ điều tra làm sáng tỏ vụ án. Hai người chúng tôi cùng theo bên công an lấy lời khai. Trước lúc đi, ông còn quay sang tôi nhỏ giọng: ngày đêm hôm nay chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết nỗi oan nghiệt này. Ngày đêm hôm ấy, ông Lâm, tôi và cả thằng Minh đều có mặt tại buổi gọi hồn tiếp âm. Thằng Minh cũng vừa bình phục vào trưa nay, thể trạng lại tốt cho nên rất cần nó giúp đỡ trong buổi lễ. Nghi lễ vẫn được thực hiện hệt như cách thằng Minh làm vài hôm trước. Thế nhưng lần này không phải là ai bước vào cõi âm. Chính thằng bạn yêu quý này của tôi là người cho hồn mượn xác. Ông Lâm cầm tờ giấy viết sinh thần bắt tựa cô gái tên Mai Châu kia. Ông châm lửa thiêu rụi tờ giấy, miệng lẩm rẩm chú ngữ. Và một lần nữa tôi lại nghe bài chú Văn gọi hồn kia. Lần này sau khi đầm xong chú Văn, ông Lâm dùng một lá bùa vàng đựng vo tròn nhét vào trong miệng của thằng Minh. Tôi thấy sắc mặt của nó bỗng dưng tái mét, từng đường cân đen nổi cộm lên ở hai cánh tay. Nó lẩm bẩm nói cái gì đó, nghe như là con đàn bà khốn nạn. Tao ngận mày. Mày dám hủy hoại dung nhan tao, tao thể không đội trời chung. Có vẻ đã mời đúng vong hồn rồi. Cô ám cháu tôi có ý đồ gì? Tao muốn báo thù. Tao phải bâm vằm cái mụ đàn bà độc ác kia. Dù tao có chết thì mụ ta cũng đừng hòng sống yên thân. Sợ dĩ tao nhập vào xác của thằng oát này bởi muốn tiếp cận mụ. Nhưng mà chúng mày, chính chúng mày đang ngăn cản kế hoạch của tao. Khốn nạn. Chấp niệm quá lớn, việc cô nhập hồn vào thân xác này lại mưu đồ hại người sống. Cứ có biết việc làm của cô trách nhân quả hay không? Mai Châu cười lớn rồi gằn giọng. Thì đã sao? Cho dù bản thân tao có hồn siêu phách là cũng nhất quyết giết chết nó. Con mụ đàn bà thua loài cầm thú, mụ đàn bà sát nhân. Ông Lâm nghe thích như vậy vẫn giữ nguyên vẻ ung dung. Oan oan từng báo bao giờ mới dứt. Nếu cô thành công giết bà ta, vậy thì bà ta lại tìm đến cô để trả thù. Rồi cứ như vậy vòng xoáy hận thù cứ xoay chuyển không bao giờ đứt. Đau khổ biết nhường nào. Vậy thì tao hỏi mày, nếu không báo thù thì tao còn làm được gì? Nếu căm hận suốt 12 năm qua đã ăn sâu vào xương tủy, không thể không báo thù. Phong hồn của Mai Châu có chút dao động, nhưng vẫn là giữ sự căm hận trong lòng. Phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật. Bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp. Tại sao bản thân cô không cầu xin sự giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn này? Câu nói của ông Lâm khiến vong hồn cô gái thoáng nét buông xuôi. Suốt mười mấy năm trời cô ôm mối hận thù này để làm gì cơ chứ? Chỉ rước lại sự đau khổ cho chính bản thân của mình. Cô không thể lún sâu vào bùn lầy của sự hận thù. Có lẽ nên buông bỏ tất cả cầu xin sự an yên. Bà Ánh vốn đã chịu đựng sự trừng phạt thích đáng cho lỗi lầm của bà ta gây ra. Án chung thân không phải sung sướng gì. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra thường ngày, gieo nhân nào ắt gần quả nấy. Bà ta gieo nghiệp ác ắt sẽ nhận lại quả đắng. Nếu không nghe thầy giảng giải, có lẽ Mai Châu tôi đây sẽ tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi này. Vậy thì hỏi thầy tôi cần làm gì để nhanh chóng được giải thoát? Tôi sẽ xin đem cho cốt của cô lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật sẽ nhanh chóng tìm được bến vui. Chăm sự nhà thầy, tôi nguyện sẽ phát tâm hướng thiện. Mai Châu cúi đầu chào từ biệt chúng tôi. Trước khi đi tôi còn trộm lấy một giọt nước mắt của sự giác ngộ rơi xuống. Thân xác của thằng Minh đổ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó đang khóc sao. Không ngờ cô gái ấy lại đáng thương như vậy. Khi cho cô ấy mượn xác, chính con cảm nhận được nỗi đau tận sâu tâm can của cô ấy. Đó chính là sự dung hòa cảm xúc. Khi cháu cho cô ấy mượn xác, cảm xúc của họ, chính bản thân cháu cũng cảm nhận được. Nỗi đau đó như của chính mình vậy. Sau hôm nay chú sẽ phong ấn khả năng này của cháu để tương lai sau này không gặp chuyện bất trắc nữa. Và rồi một buổi sáng ấm áp đã đến kết thúc chuỗi dòng bão trong lòng của mỗi người. Ánh nắng ấm như là gột rửa tâm hồn chứa đầy phiền muộn. Cuộc sống của chúng tôi trở lại như trước mà không bị một thế lực tà ma nào quấy nhiễu. Tôi cũng nghỉ phép 2 ngày để mang cho cốt của chị Hương về với gia đình theo di nguyện cuối cùng và sự chỉ dẫn của ông Lâm. Dường như bố mẹ của chị ấy cũng cảm thấy hối cải với những lỗi lầm mình gây ra với con gái. Đứa em trai của chị Hương cầm lấy tay tôi mà khóc nức lên, luôn miệng nói lời cảm ơn. Áp đặt gánh nặng lên con cái liệu có phải là cách? Có lẽ ở cuộc sống này vẫn còn có những bố mẹ có tư tưởng như vậy. Tôi lên xe nổ máy rồi chạy về thị trấn, trong lòng vẫn dâng lên một niềm cảm xúc thương cảm. Rồi sớm mai này cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Những chuyện đã trải qua là một cái nhìn thực tế nhất về cuộc đời ở cõi ta bà này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.